Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Tác giả, Lão Tư Kích quái thúc thúc chủ nghệ tới rồi cái gì trình độ? Không ai có thể đủ cụ thể trả lời đi lên, nhưng là nhìn này đầy bàn ăn ngon, ngay cả một bên Cát Thành đều có chút động dung. Bạt Ti bịa qua, Tạc Tiên nãi. Thế nào, thứ này ăn ngon đi. Tuy rằng là lưỡng đạo chẳng ra gì ăn vặt, nhưng là này hai dạng khác biệt cũng coi như được với là thứ tốt. Bọn họ này đó dị giới cặn bã nhóm nhìn nước miếng đều phải chảy xuống tới. Oa, tiểu loli hai mắt chừng đến lão đại. Một đôi tay nhỏ lập tức liền bắt được Tạc Tiên nãi liền hướng trong miệng tắc. Hô hô, ăn ngon, sư huynh, người cũng ăn chút. Bị năng hô hô thẳng thở dốc, còn không quên cầm chiếc đũa đi kẹp Bạt Ti địa qua. Một bên Lý Đức nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận kẹp lên hai khối nếm nếm. Nhi tử, này đó là như thế nào làm? Bạt Ti địa qua chính là dùng khoai lang, đem đường phóng điểm du sao dung lúc sau, liền trực tiếp đem khoai lang lăn đi vào, có thể dính ở phía trên rút ra ti tới, liền thành. Một bên tiểu loli kẹp lên một khối Bạt Ti địa qua hưng phấn nhìn kia đường ti. Oa, hảo hảo chơi. Rốt cuộc là một cái loli. Này nãi, người như thế nào làm cho? Hải, này vẫn là ở nông thôn thu tới. Bất quá ngày thường đều là ta ở uống mà thôi. Hiện tại trong nhà có điểm tiền trinh tiền. Này có chút đồ vật không thể kéo xuống. Rốt cuộc chính mình mới 10 tuổi a. Người như thế nào đông lạnh lên? Hầm băng a, Lý Thông đương nhiên nhìn người nam nhân này. Có lẽ có thời điểm người tu chân thật sự chính là tay trái vung lên tay phải vung lên, liền có thể hoàn toàn thu phục này hết thảy. Nhưng là đối với một cái khai nhà hàng người tới nói, Lý Thông từ 5 tuổi bắt đầu, liền xúi dục lão cha ở hậu viện thành lập hầm băng cùng hầm. Khác không nói chuyện, chỉ là chứa đựng đồ ăn ưu thế. Khiến cho cái này tân tân hữu vị ở rất nhiều thời điểm đều chiếm ưu thế. Sư huynh, hảo hảo ăn a, trời biết đây là đồ vật ăn ngon, vẫn là sư huynh ăn ngon. Lý Thông đối cái này tiểu loli có chút hết chỗ nói rồi. Nhìn nàng kia ăn Bạt Ti địa qua thời điểm làm cho đầy miệng đường. Lý Thông từ trong túi móc ra tới một cái khăn tay đưa cho nàng. Cầm đi sát sát, một bên Lý Đức cười ha hả vỗ nhi tử đầu. Nhi tử, khác không nói, có ngươi này lưỡng đạo đồ ăn, phong đăng tiết, ta liền càng có nắm chắc. Phong đăng tiết chính là đại sự, đối với cái này Cửu Châu đại lục đều là một kiện khó lường đại sự. Nhưng là cái này đại sự đối với Lý Thông tới nói lại không có cái gì. Rốt cuộc kiếp trước mặc kệ là cái gì ngày hội, hắn đều trải qua quá, loại này ngày hội quả thực chính là tiểu nhi khoa. Bất quá phong đăng tiết chủ yếu vẫn là hiến tế cùng cầu phúc. Đến nỗi kể chuyện xưa loại này đại chúng hoạt động giải trí. Ở kia một ngày là chờ không lên đài mặt. Cho nên, nhìn mắt một bên Cát Thành. Người sau bị hắn ánh mắt xem đến thẳng run. Cát Thành, người nhìn đến quá lớn hải sao? Cát Thành nhưng thật ra gật gật đầu. Làm một cái kim đan tu sĩ. Hắn cũng coi như được với là có thể nơi nơi chạy loạn người. Bất quá hắn xem qua, một bên tiểu loli đâu? Nếu ta phụ thân bên này muốn chuẩn bị phong đăng tiết, chúng ta cũng nhân cơ hội đi ra ngoài chơi mấy ngày đi. Lý Thông cũng biết, một khi bên này bắt đầu chuẩn bị phong đăng tiết, này trong tiệm đầu sinh ý khẳng định muốn đình thượng mấy ngày. Rốt cuộc muốn chuẩn bị phong đăng tiết kia chính là đại sự. Đối với này Cửu Châu đại lục người thường tới nói, chuẩn bị phong đăng tiết kia chính là đại sự. Lý Đức gật gật đầu. Việc này hắn cũng không có phản đối. Rốt cuộc phong đăng tiết tới gần, hắn không thiếu được muốn đóng cửa cửa hàng môn một thời gian. Lúc này ta cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội đi xem biển rộng. Vừa lúc cũng có thể thừa dịp lúc này đi hảo hảo xem. Rốt cuộc tu chân loại chuyện này cũng không cấp ở nhất thời. Nhiều đi một chút nhiều nhìn xem. Đối với nàng cũng là có chỗ lợi. Lý Thông nói xem xét mắt một bên Cát Thành. Ta nói, chúng ta nhân tiện cũng lộng điểm hải sản trở về đi. Trong biển đầu hải sản chính là thực không tồi. Chúng ta ba người ăn không xong. Vừa lúc đầu gia cấp cái này Phong đang tiết tới chơi. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau một đôi mắt đã là nhắm ngay một bên Hách Manh. Ta muốn đi xem biển rộng. Tiểu Loli thực hưng phấn. Hành. Cát Thành trực tiếp chụp bàn. Ngày hôm sau liền mang theo Lý Thông cùng Hách Manh cùng đi bờ biển. Đương nhiên lúc này đây là Cát Thành mang theo Lý Thông phi. Đối với Hách Manh ngự kiếm phi hành, Lý Thông là không bao giờ tưởng nếm thử. Kia thật sự là quá hố cha. Tiểu Loli thật giống như là bị đóng vài thập niên. Lần đầu tiên ra tới chơi dường như thực hưng phấn thực vui vẻ. Nhưng mà cái này tiểu Loli lúc này lại càng thêm điên cuồng. Bởi vì giờ này khắc này, Lý Thông thậm chí nhìn đến nàng ở rừng cây phía trên xẹt qua. Cái này tiểu Loli chơi tâm thực trọng. Chờ đến bọn họ tới rồi bờ biển thời điểm, Hách Manh lúc này mới ngốc ngốc đứng ở bờ biển. Bởi vì lúc này nàng nhìn đến chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Từ cái này địa phương hướng nơi xa xem qua đi quả thực chính là một mảnh xanh thẳm. Oa, thật lớn a, sư huynh, ta vừa rồi bay đến hảo cao đều nhìn không tới đuôi a. Tiểu Loli hưng phấn nhìn bốn phía. Lúc này nàng càng thêm tin tưởng Lý Thông nói. Này biển rộng thật sự tồn tại. Tiểu Loli thực vui vẻ tò mò ở trên bờ cát chạy như bay. Đây là cái thiếu nữ đều sẽ làm sự tình. Bất quá lúc này tiểu Loli lại là thực hưng phấn ở bãi biển thượng chạy tới chạy lui. Thật sự liền cùng một cái tiểu Loli giống nhau ở bãi biển thượng nhặt vỏ sò gì đó. Nhìn một màn này, Lý Thông mới cảm khái. Lúc này mới giống một cái tiểu hài tử sao. Một bên Cát Thành thực khinh thường nhìn hắn một cái. Âm thầm nói thầm, lúc này mới gọi là tiểu hài tử là không sai. Chính là ngươi bộ dáng này lại gọi là cái gì? Ba người ở bờ biển chơi hồi lâu. Tiểu Loli Hách Manh nhặt được rất nhiều xinh đẹp vỏ sò. Lý Thông cũng được như ý nguyện bắt được đại lượng thủy sản. Đương nhiên đây đều là Cát Thành công lao. Đối với một cái kim đan tu sĩ tới nói. Cầm võng đi hơi chút xa một chút trong biển giải một võng. Kia hải sản quả thực liền cùng không cần tiền dường như. Sư huynh hảo bổng, nhìn này đó cá, tiểu Loli có vẻ thực hưng phấn. Bởi vì lúc này lại có ăn, có đến chơi. Hài tử là sẽ không để ý. Tiểu Loli càng là như thế. Cát Thành nhìn sư muội kia bộ dáng, cũng là âm thầm cười khổ. Này thật đúng là đau đầu đâu. Liền ở ba người ăn uống hòa hảo lấy hảo lúc sau. Đột nhiên mặt biển thượng đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang lớn. Cột nước phóng lên cao. Kia thật lớn cột nước ước chừng có hơn 40 mễ khoan. Sông thẳng tận trời tư thế quả thực chính là người phi thường chi lực có thể hoàn thành. Tiểu Loli nghĩ nghĩ đi theo Lý Thông cùng nhau nhìn về phía một bên Cát Thành. Không phải ta. Nhìn hai người biểu tình. Cát Thành cũng là có chút không biết làm sao. Kia cột nước phóng lên cao. Thấy thế nào đều không phải cái gì sự tình tốt. Lý Thông sắc mặt có chút cổ quái. Ta nói. Này không phải là cái gì thủy quái đi. Khó mà nói. Tuy rằng nói sơn tinh thủy quái gì đó thường xuyên sẽ có. Nhưng là có thể có loại này cấp bậc thanh thế. Nhưng không đơn giản. Sợ là tiêu chuẩn đã sớm đã có thể địch nổi trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn hắn kia khẩn trương thái độ, Lý Thông biểu tình cũng là có chút khó coi. Không phải đâu, loại trình độ này trúc cơ kỳ liền có thể làm được. Nhìn kia đột nhiên vươn tới xúc tua, Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Nima ai nói này chỉ là trúc cơ kỳ tới. Khác không nói, chỉ là cái này cái đầu đều có thể so với Godzilla. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.